Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, mời. Thất đại gia tộc người thành thành thật thật mở ra con đường. Không biết, kiêu, thân phận ngược lại mà thôi. Đã biết về sau, nhiều hơn nữa cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám ngăn trở. Huống chi, kiêu, vừa mới nói minh bạch. Hắn là mang theo người của hắn đi ngang qua tại đây. Cái kia nói rõ cái gì? Kinh sợ rồi, kinh sợ. Long tộc trưởng rụt lại đầu ở phía sau nghĩ đến. Mặc kệ tộc khác trường như thế nào, dù sao hắn là thật sự kinh sợ. Hứa lão cười đi ở phía trước. Hắn cũng không có ngờ tới, kiêu, sẽ đến. Nhưng là hắn tinh tường một điểm. Kiêu, tín nhiệm ngưng nguyệt lời tiên đoán. Kiều Vũ Thần lần nữa về tới Sở Nam Thành. Hôm nay Sở Nam Thành phòng ngự tuyến đã rất tốt, áp chế đã đến Ung Thành ngoài trụ sở. Một đoàn người nhìn thấy Kiều Vũ Thần trở về đều rất vui vẻ, đồng thời cũng yên tâm đến. Chỉ là trên bầu trời dị thường y nguyên lại để cho bọn hắn lo lắng. Kiều Vũ Hinh, Vũ Thần, trên bầu trời chính là cái kia, là chuyện gì xảy ra à? Hắn nàng trung nữ cũng đều nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Hinh hỏi thăm đại biểu lòng của các nàng âm thanh. Vội vàng chạy đến tướng quân bọn hắn cũng là như thế. Cũng chờ đợi, có lẽ nói chờ mong lấy Kiều Vũ Thần biết chút ít cái gì. Nhưng mà, Kiều Vũ Thần lắc đầu. Kiều Vũ Thần, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng là những... này đều cùng đột nhiên xuất hiện dị sinh vật có quan hệ. Hơn nữa, ta có một không tốt tin tức cần nói với mọi người một chút. Chấm ngoặc kép, dừng lại một phen, Kiều Vũ Thần ánh mắt, quét mắt người chung quanh. Tất cả mọi người đối với hắn bây giờ là rất tín nhiệm. Đối với hắn trước khi thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa đích thủ đoạn, đã lại để cho tất cả mọi người khuất phục. Kiều Vũ Thần, Thự Quang Chi Thành sẽ ở 3 ngày sau đó đã bị công kích. Ta cần người thủ vệ Thự Quang Chi Thành. Chỉ là lúc này đây chỉ sợ sẽ phi thường nguy hiểm. Ta sẽ không bắt buộc mọi người trở về Thự Quang Chi Thành. Quyền lựa chọn tại trong tay của các ngươi. Nếu có muốn trở về, nhanh chóng làm chuẩn bị. Mấy ngày nay ta sẽ vì mọi người tăng thực lực lên. Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút do dự, Kiều Vũ Thần vẫn là đem sự tình nói ra. Trung nữ là một đám người chung phản ứng nhanh nhất, nhao nhao đứng dậy. Kiều Vũ Hinh, Thự Quang Chi Thành là ngươi một tay thành lập, là của chúng ta ra. Làm như tỷ tỷ, ta tự nhiên muốn tùy ngươi đi trở về. Kiều Vũ Thần mũi đau xót, trong lòng của hắn tinh tường. Chính mình kỳ thật không để cho tỷ tỷ của mình vài ngày nữa ngày tốt lành. Trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, nhưng là cũng âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng sống sót, là tỷ tỷ kiến tạo một cái hạnh phúc sinh hoạt hoàn cảnh. Ta đi theo Vũ Hinh tỷ, Mã Lâm Lâm không có một điểm do dự nói ra, Mộng Vũ, chiến đấu khẳng định không thể thiếu ta, chúng ta đã là Thự Quang Chi Thành người rồi, tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Hỏa Ân Côi, nữ kiều Nga lẫn nhau liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói, Kim Di Ninh không có hỏi thăm ca ca của mình, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta cũng sẽ biết tùy các ngươi trở về, Thự Quang Chi Thành là tốt địa phương. Ngưng Nguyệt không nói gì, nhưng là một đôi con ngươi nhìn Kiều Vũ Thần, lại nhìn một chút thiên không, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Còn lại nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng biểu lộ tâm ý của mình. Kiều Vũ Thần cố gắng lại để cho chính mình lộ ra dáng tươi cười đến. Nói, ta sẽ hết sức bảo toàn mọi người, mà đổi thành một bên. Tướng quân, Kim Thúc, Huyết Thập Vệ đội tất nhiên là không cần phải nói. Bọn hắn tuyệt đối là phải đi về. Mà Kim Trung nhìn muội muội của mình, không có nhiều lời nói. Đứng ở muội muội bên người, dùng hành động đến biểu lộ tâm ý của mình. Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt rơi xuống hướng Phong, Ba Đồ, Vưu Khả trên người mấy người. Ba đồ giới cười một cái nói, ta cũng không cần trả lời a. Thân là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, đừng kéo con bê, sau khi trở về đem nhân thủ của ngươi toàn bộ triệu tập đến Thự Quang Chi Thành đi. Ba đồ nhẹ gật đầu, Lý Vinh Xuân cũng là gật đầu cười. Hướng Phong tựa hồ là có chuyện muốn nói, bờ môi giật giật, như trước cũng không nói ra miệng. Vưu Khả không có nhiều như vậy cố kỵ, nàng mở miệng nói, chúng ta Ung Thành căn cứ tạm thời cũng cầm không trở lại. Dù sao cũng không có địa phương đi, không biết Kiều lão đại giới không ngại mang chút ít vướng víu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần, Vưu cô nương quá lo lắng. Các ngươi tới ta thật là hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, lập tức ánh mắt cũng đã rơi vào Hướng Phong trên người. Hắn nói tiếp, kỳ thật minh bạch nói cho ngươi biết, cho dù Ung Thành căn cứ đoạt lại rồi, các ngươi cũng sẽ không quá thoải mái. Khả năng tao ngộ địch nhân cũng sẽ không biết thiểu. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần chỉ thiên không. Cả đám ánh mắt đều nhìn đi lên. Cái kia, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì. Nhưng là nó hội mang đến càng nhiều nữa dị sinh vật. Cái thế giới này đại nguy cơ. Đã tới, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói rất rõ ràng. Hướng Phong nhìn xem hắn. Bờ môi giật giật, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn mở miệng nói, Kiều lão đại, ta cũng có thể đi. Nhưng là ta có một yêu cầu. Không biết Kiều lão đại có thể hay không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Nói, chỉ cần không vi phạm đạo đức của ta cùng nguyên tắc. Cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hướng Phong, cái kia tự nhiên không biết. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tự là lại để cho Sở Nam Thành hết thảy mọi người có thể ở lại Thự Quang Chi Thành. Mãi cho đến có một ngày như vậy có thể đạt được hòa bình thời điểm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc, hắn cho rằng Hướng Phong là muốn nói cái gì những thứ khác yêu cầu. Kết quả là yêu cầu cái này, chuyện này, ta làm chủ đã đáp ứng, Hướng lão đại thoải mái. Buông lỏng tinh thần là được. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc trả lời Hướng Phong. Kỳ thật Hướng Phong nghĩ cách rất đơn giản. Hắn vì chính mình người tìm một cái vùng đất mới phương. Có lão đại mới mang theo. Dù là hắn chiến tử hắn cũng cam tâm. Tiền tuyến phòng ngự tại còn không có có trước khi rời đi như trước tại thủ vững lấy. Phía sau Sở Nam Thành nội đã bắt đầu toàn diện thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị chuyển di, Kiều Vũ Thần tại Sở Nam Thành động tác đồng thời. Những thứ khác nguyên một đám thế lực đều lần lượt đã đến khách nhân. Trước hết nhất đã bị mời chính là Đông Lăng Hạc, mà tiến về trước thông chi chính là Vân Trung Hạc cùng Lô Ly Vân. Vân Trung Hạc phụ trách giao thông, Lô Ly Vân phụ trách trao đổi. Lô Ly Vân thực lực tuy nhiên so ra kém những cái kia quái vật, nhưng so với người sống sót đến chả là cường rất nhiều. Hơn nữa Kiều Vũ Thần thanh danh, tự nhiên là thật đơn giản. Đông Lăng Hạ, Hoa Đô, những điều này đều là so sánh tốt trao đổi thế lực. Dù sao cùng Kiều Vũ Thần từng có giao tình, mà Kim Lăng Thương Hội dư tư chỗ đó đồng dạng nhận được mời. Cái kia bên cạnh cũng là đáp ứng xuống dưới, tới gần Kim Lăng một ít tiểu thế lực, bản còn có chút không vui, thế nhưng mà được sự giúp đỡ của dư tư, bọn hắn cũng đều đồng ý, chỉ có cá biệt tiểu thế lực, tựa hồ là trong đáy lòng không muốn, nhưng là cho thấy thượng hay là ứng, về phần đến lúc đó là như thế nào nhưng không được mà biết. Gặp được khó khăn địa phương ngược lại là Ma Đô. Vân Trung Hạc mang theo Lô Ly Vân đến Ma Đô thời điểm. Các nàng cũng cảm giác hào khí có chút quỷ dị. Toàn bộ Ma Đô đều rơi vào một loại khủng bố không khí chính giữa. Mà các nàng vòng vo mấy cái thế lực phạm vi. Theo như lời có chứng kiến người sống sót. Nhưng là thấy được rất nhiều dị sinh vật. Để cho nhất các nàng nghi hoặc chính là những này dị sinh vật rõ ràng cùng người sống sót chung sống hòa bình. Cuối cùng nhất Lô Ly Vân hay là quyết định bỏ cuộc ma đô bên này. Ngược lại hướng về kinh đô phương hướng mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.